Yêu thần trọng sinh về đô thị, chương 9, thao tác cấp thần, góc truyện audio.com. Tiệm internet thần vũ của chị Triệu khá lớn, có hai khu máy bao gồm tầng dưới và tầng trệt. Tầng dưới đặt máy tính phổ thông, chủ yếu là khách vãng lên, mà tầng trệt thì đặt máy VIP, có phòng cách âm, khách quen của tiệm đa phần đều chơi trong phòng cách âm này. Bất quá Lý Thần Dương cũng không nghĩ muốn ngồi máy VIP, hắn chọn một cái máy tính ở trong góc không có người ngồi, liền thành thạo đăng nhập vào máy. Đối với máy tính, Lý Thần Dương nhìn một lần liền biết thao tác, thậm chí đã có hơi thuần thục. Nhanh như gió đăng nhập tài khoản, hắn liền mở ra một game MOBA tên là Anh Hùng Liên Quân, tựa hồ rất hot ở thế giới này. Đăng nhập tài khoản game, nhấn vào tìm kiếm trận đấu, chỉ một vài giây đã tìm được trận thích hợp. Thấy vậy hắn liền gọn lẹ ấn đồng ý, sau đó màn hình truyền một cái liền vào chọn anh hùng. Hắn đánh cũng không phải là đánh chế độ thông thường, mà là đánh xếp hạng. Anh Hùng Liên Quân chỉ cho phép game thủ có đủ cấp độ yêu cầu đánh xếp hạng, Lý Thần Dương là gà mờ mới chơi game, chắc chắn là không đủ thời gian để nâng đủ cấp độ. Nhưng hắn không có tài khoản thì tất nhiên sẽ nghĩ cách. Tiệm internet Thần Vũ nguyên bản là chiều lòng khách hàng tới mức tối đa, cho nên bất kỳ cái gì có thể làm cho khách hàng hài lòng thì bọn họ đều đáp ứng. Game thủ không có tài khoản để đánh xếp hạng Anh Hùng Liên Quân. Không sao, đằng vách tường có một cái bảng lớn, bên trên có mấy chữ. Cho thuê tài khoản Anh Hùng Liên Quân cấp độ viên mãn, đầy đủ anh hùng. Thuê 1 giờ tặng 10 phút trong tài khoản của quán, thuê 5 giờ tặng 1 giờ. Thuê 10 giờ tặng một món thức ăn tùy chọn. Tất nhiên lấy thân phận nhân viên trong tiệm của Lý Thần Dương, hắn chỉ cần đi gặp mấy người như là Dương Hồng, Triệu Thiên Tuấn xin xỏ một tiếng thì không cần phải thuê tài khoản chi cho phiền phức. Mà bọn họ ngày hôm kia nhìn thấy Lý Thần Dương đại triển thần uy dẹp loạn mười mấy tên lưu manh, lúc này thấy hắn mở miệng tự nhiên là không dám từ chối rồi. À vị tiểu ca này sao không nhanh chọn anh hùng đi nha. Sắp hết thời gian rồi. Bên cạnh có một tên nhóc học sinh chừng 14-15 tuổi nhìn thấy Lý Thần Dương chỉ nhìn màn hình mà không chọn anh hùng, liền hảo ý nhắc nhở hắn. Chọn cũng không có thú vị, ta lấy ngẫu nhiên thôi. Dù sao bọn họ cũng không đánh lại ta. Lý Thần Dương khoát tay một cái liền thoải mái dựa vào ghế lim dim. Hắn nói câu này, tên nhóc bên cạnh trắng mắt nhìn hắn một cái, khinh bỉ quay đầu không thèm chấp hắn nữa. Lý Thần Dương buồn bực cười một cái cũng không quá để ý thằng nhóc nhìn mình khinh bỉ. Hắn nhìn thấy trận đấu đã chạy xong màn hình chờ, trên đó hiện ra vị anh hùng mà mình chọn là một vị anh hùng hỗ trợ tên là Thánh Sử Doriana. Nhìn vị anh hùng gợi cảm ăn mặc thiếu thốn trên màn hình, Lý Thần Dương thấy không tệ lắm, tốt quá còn có xúc cảm, không giống như mấy anh hùng khác đều không có cái gì để nhìn. Thiên Long Tartarus cắt ngang bầu trời, địa ngục chi nhãn Zoran từ trong huyết vụ xuất hiện, hình thành hai dải bầu trời xanh đỏ, nương theo âm thanh của NPC vang lên, trận đấu liền bắt đầu. Vừa có thể thao tác, Lý Thần Dương liền cầm chuột lên điên cuồng bấm, tay trái lại điên cuồng nhấn loạn một đống nút. Nhất thời âm thanh lạch cạch vang lên không ngừng, bạc tên nhóc nghe bên cạnh phát ra thanh âm bụp bụp cạch cạch thì còn tưởng là hắn đang kịch liệt đánh nhau với anh hùng kẻ địch. Góc truyện audio.com quay đầu nhìn sang, hắn liền sặc một cái, có chút khó khăn quay đầu, lần nữa sự khinh bỉ đối với Lý Thần Dương lại tăng lên. Vị tiểu ca này không biết có đánh hay thế nào mà vừa vào game đã hành hạ bàn phím với con chuột rồi nha, ngẫm thử xem lát nữa hắn bị người ta đánh cho 20 phút GG thì có nổi điên vác bàn phím đập mình một cái hay không? Lúc đó mình là chạy hay không chạy? Tên nhóc không ngừng xoắn suýt, hoa, bàn phím và con chuột này. Không tốt cho lắm, coi như chấp đi, dù sao bọn nó cũng không đánh lại mình. Lý Thần Dương thành thật lẩm bẩm, liền điều khiển anh hùng đi ra lên. Hắn điều khiển là Thánh Sử Doriana, một vị anh hùng chuyên về hỗ trợ cho đồng đội. Nàng mặc áo trắng thánh khiết trên mình, để lộ không ít xuân quang, đầu tóc một mảng màu vàng, trên tay lại cầm một cây thánh trượng thần thánh. Lý Thần Dương nhìn tạo hình của hàng không khỏi nhớ mấy cô nàng thánh nữ ở tu chân giới, bộ dáng xem ra cũng không có khác nhau là bao, chỉ là thánh nữ không có nghèo khó như thánh sử, áo vải chỗ có chỗ không. Bảng kỹ năng của nàng gồm 4 chiêu thức, hắn nhìn sơ qua liền chọn nâng lên một chiêu gọi là dạng đông rực rỡ, là chiêu định hướng, có thể lập tức hồi 15 máu cho đồng đội, trong thời gian này nếu như vẫn ở bên cạnh đồng đội trong phạm vi yêu cầu thì hắn sẽ nhận được 30. Giá, con mẹ nó cái tên này có chút líu lưỡi người đọc, Lý Thần Dương thầm nghĩ. Bấm thử xài một cái tức thì từ trong trên thánh trượng nổ ra ánh sáng thuần khiết, mà ánh sáng từ trên thánh trượng bắn ra phía trước một dải quang huy, nó bay một đoạn, chợt liền tiêu thất. Quên mất không có đồng đội ở đây. Lý Thần Dương nghĩ vậy liền cho nó đi ra đường. Bất quá hắn nhịn không được cau mày, bởi vì một đám anh hùng đã đi trước hắn, mà tất cả đều đi hai đường trên và dưới. Bất đắc dĩ chùi một cái, ta vừa nâng một chiêu bắt đồng đội lại phản đam chạy đường khác, nghĩ thật là xúc động muốn văng tục rồi a. Đi ra đường giữa, nhìn thấy bên kia là một tên anh hùng sát thủ, gọi là cái gì chơi dao có ngày đứt tay. Bà không đế nhất dao vũ, múa dao như thần Lý Bạch. Lý Bạch, cái tên này nghe có chút quen tai, nghĩ đến tu chân giới có Thiên Đô Sát Lãng, cầm một cây thánh bút trong tay, vẩy mực đồ sát tứ phương, thành tựu vô địch. Con mẹ nó lại cảm thấy nhức nhức răng. Năm đó Lý Bạch vị này nửa đường trên Thiên Sơn chặn đánh Lý Thần Dương, trong tay thánh bút rõ ràng thánh huy cực thịnh, vậy mà hắn vừa vung tay một cái liền rớt từ trên Thiên Sơn mấy vạn m xuống, không rõ hắn sống hay là tàn phế. Cái đạo lý này gọi là gì nhỉ? À, đúng rồi, là không có thực mà muốn dực cực đạo. Làm gà mờ không lo gáy lại thích chồng mông khiêu khích tìm đánh. 3 phút sau, Iam the Goldcn, Lý Bạch Oa, vị mỹ nữ xinh đẹp kia, xin tha cho tiểu đệ một mạng a, Iam the Goldcn. Lý Bạch mỹ nữ a, mỹ nữ tiểu đệ chót giải, mỹ nữ đừng giết đệ nữa, tiểu đệ đổi đường đây. Iam the Goldcn, Lý Bạch ta thao, xxx, ta xxx, đổi đường cũng không tha cho ta, xxx con mẹ nó. Cách chương.